Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1180, chương 161 Hầu Thái. Tuy rằng Lương Nhược Vân bọn người thực kiêng kỵ Chu Húc, cũng không làm sao dám tin tưởng hắn, nhưng là ở Hạ Thiên Kỳ đảm bảo hạ, chuyện này mới tính từ bỏ. Chu Húc theo sau trực tiếp gia nhập Lương Nhược Vân đoàn đội, đem vốn có thông tin Hào gạch bỏ. Đã Hào cấp Trình Tấn bên kia ra hắn cũng đã tử vong tín hiệu. Mà Thanh Hải quảng trường bên kia, nước ngoài chỉnh hợp công tác đã toàn bộ hoàn thành. Trần Sinh ở Hạ Thiên Kỳ công đạo hạ, đã cùng phản bội giả liên minh bên kia thuyết minh. Bằng không chính là không nói. Phía dưới quảng trường giám đốc chung cũng khẳng định sẽ có miệng không ân phận. Chỉ là ở cái này tin tức để báo đi lên sau, phản bội giả liên minh bên kia nhưng vẫn không có động tĩnh. Thẳng đến một vòng sau giữa trưa, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nhận được Ngô Địch đánh tới điện thoại. Thạch Quỳnh hiện tại đã chính thức thay thế Dương Cường tiếp nhận hắn nguyên bản đội ngũ. Hơn nữa cấp bậc cũng từ giám đốc tấn chức tới rồi cao cấp giám đốc. Còn nữa chính là, Trình Tấn cùng phản bội giả liên minh hợp tác đã hoàn toàn tan vỡ bởi vì Hạ Thiên Kỳ sớm tại trở. Về quang ảnh nhai khu không bao lâu, liền đem một chút sự tình nói cho Ngô Địch, cho nên Ngô Địch tự nhiên là biết. Lệnh đệ nhị minh phủ cùng phản bội giả liên minh còn không có hợp tác liền quyết liệt đầu sỏ họa. Chính là bọn họ những người này. Tuy nói Hạ Thiên Kỳ lần thứ hai làm Ngô Địch ngoài dự đoán, nhưng là Ngô Địch hiển nhiên cùng Lương Nhược Vân giống nhau, đều đã dần dần quen thuộc Hạ Thiên Kỳ loại này sáng tạo kỳ tích kịch bản. Phản bội giả liên minh bên kia không có điều tra chuyện này sao? Chỉ là hoài nghi có thể là đệ tam minh phủ bên kia nghe nói chuyện này, cho nên âm thầm ra tay. Bất quá cũng hoài nghi là Trình Tấn tặc kêu chào tặc. Rốt cuộc Thạch Quỳnh bên kia cách nói là Chu Húc đám người trước hết động tay, nhưng là người đều đã chết, cũng liền đều chết vô đối chứng. Nói đến nơi này, Ngô Địch liền lại tò mò hỏi một câu, kế tiếp ngươi tính toán như thế nào làm? Tạm thời còn không có tưởng hảo, trước chờ nhìn xem trò hay lại nói. Dù sao hiện tại đã đem thủy đều trộn lẫn, các ngươi bên kia chạy nhanh triển đứng lên đi, ta cũng chạy nhanh qua đi ôm ngươi đùi, ta thật là ở bên này đợi đến đủ đủ. Ngô Địch nói liền lại oán giận lên, ngươi hiện tại liền có thể lại đây a, lại không ai ngăn đón ngươi, bây giờ còn chưa được, có ta ở đây bên trong cho ngươi làm nội ứng. Tuy nói có đôi khi khả năng không chiếm được cái gì tin tức trọng yếu, nhưng là rốt cuộc vẫn là có thể có chút tiểu đạo tin tức. Ngô Địch kỳ thật trong lòng rất tự trách, bởi vì hắn thượng một lần suýt nữa liền hố Hạ Thiên Kỳ. Rốt cuộc phía trước đã nói tốt, phản bội giả liên minh bên này sẽ đi trước hai cái cao cấp giám đốc. Kết quả chẳng những liền đi Dương Cường một cái không nói, còn không phải đi tiêu diệt minh phủ, ngược lại là qua đi giúp minh phủ. Hắn phía trước cũng căn bản không có được đến tin tức nói đệ nhị minh phủ đã cùng bọn họ hợp tác rồi. Cũng may là Hạ Thiên Kỳ bên kia còn có Thạch Quỳnh ở, bằng không cũng không dám tưởng tượng sẽ sinh cái gì. Sự tình lần trước chỉ là ngoài ý muốn, ta đều không thèm để ý. Ngươi để ý cái gì? Nói nữa, này cũng không phải ngươi tính cách a, ai nói lão tử để ý? Được rồi, bất hòa tiểu tử ngươi giả, cố lên làm. Đến lúc đó để lại cho ta một cái đùi ôm là đến nơi, không thành vấn đề. Tuyệt đối đem thô nhất cái kia để lại cho ngươi. Cắt đứt Ngô Địch điện thoại, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Ngô Địch nói muốn lại đây hắn bên này. Khẳng định không phải nói giỡn như vậy vừa nói. Hắn là thật sự rất muốn lại đây. Rốt cuộc so với phản bội giả liên minh, bên này chẳng những có hắn, còn có Lãnh Nguyệt cùng với hắn nữ thần ở. Không cầu khác, ít nhất ngủ có thể ngủ đến kiên định điểm nhi, cũng không cần chịu cái gì uất khí. Nhưng là Ngô Địch sở dĩ còn kiên trì không chịu lại đây, hắn biết rõ là bởi vì cái gì. Chỉ là muốn ở khả năng cho phép ở giúp bọn hắn một ít. Này phân ân tình, hắn sẽ chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Vô luận là ở đệ nhị vực, vẫn là ở dưới các trong hiện thực. Tin tức xấu vĩnh viễn là truyền bá nhanh nhất một loại vô giải tồn tại. Theo Chu Húc thông tin hào biến mất, Trình Tấn trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng hoàn toàn tan biến. Trước mắt còn dư lại cũng chỉ có Trương Tử Lâm một người. Trương Tử Lâm ở ngày hôm qua thời điểm trốn trở về nội vực, đối hắn đem lúc ấy sinh đủ loại sự tình đều nói ra. Nói phản bội giả liên minh người đột nhiên hạ sát thủ. Lúc sau Chu Húc lấy một địch hai, làm cho bọn họ mang theo Trình Sấm đào tổ, nhưng lại bị đuổi theo. Cuối cùng cũng chỉ có hắn may mắn tránh được một kiếp. Bởi vì thương thế quá nặng, cho nên liền giấu ở một cái quảng trường tĩnh dưỡng. Trương Tử Lâm nói là Hạ Thiên Kỳ bọn họ phía trước lặp lại nghiên cứu quá. Trừ phi Trình Tấn đem toàn bộ lửa giận đều rơi tại Trương Tử Lâm trên người. Nếu không vô luận hắn là tin cũng hảo, không tin cũng hảo, đều đến đêm này coi như là sự thật. Bởi vì cảm kích người cũng chỉ có Trương Tử Lâm một cái. Như vậy hắn không tin Trương Tử Lâm, lại có thể tin tưởng ai đâu? Chẳng lẽ là phản bội giả liên minh sao? Hắn sở dĩ sẽ liên hợp phản bội giả liên minh, nói đến cùng là bởi vì cùng đường, không nghĩ đi cùng Hầu Thái đánh bừa. Hơn nữa lo lắng Hầu Thái thật sự sẽ đột nhiên tìm tới môn tới đối hắn hạ sát thủ. Nhưng là không nghĩ tới, Hầu Thái không có đối hắn hạ sát thủ. Ngược lại là phản bội giả liên minh bên kia làm cái thủ đoạn nham hiểm, làm hắn rơi trên bên trong. Đương nhiên để cho hắn cảm thấy thống khổ, cũng không phải này đó, mà là hắn cháu trai tử vong. Trình Sấm ngày thường tác phong hắn cũng biết, nhưng là hắn lại trước sau mở một con mắt nhắm một con mắt, không có chân chính đi nghiêm khắc quản lý hắn. Bởi vì hắn thân nhân trước mắt còn ở cũng chỉ có Trình Sấm một cái. Năm đó một con quỷ vương đột nhiên buông xuống ở bên trong vực, kết quả nhà hắn người đều bị quỷ vương giết, chỉ còn lại có Trình Sấm may mắn còn sống. Hơn nữa hắn cũng không có con cái, cho nên vẫn luôn đem Trình Sấm cái này cháu trai trở thành nhi tử đối đãi, phi thường cưng chiều hắn, cũng thực quán hắn. Lúc này đây hắn biết rõ Trình Sấm là vì Lương Nhược Vân mới đi nước ngoài. Hắn nguyên bản không nghĩ làm Trình Sấm đi mạo hiểm, nhưng là nghĩ thừa dịp tuổi trẻ nhiều đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm cũng hảo, cho nên mới đáp ứng xuống dưới. Vì bảo hiểm còn phái Chu Húc bảo hộ. Kết quả là lại là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Chẳng những Lương Nhược Vân cùng Lãnh Nguyệt không bắt được, ngược lại là đem hắn duy nhất thân nhân cũng bồi ở bên trong. Mà hết thảy này đầu sỏ họa chính là phản bội giả liên minh. Tiểu Sấm ngươi yên tâm, thúc thúc nhất định sẽ vì ngươi lấy lại công đạo, nhất định sẽ. Trình Tấn gắt gao nắm chặt nắm tay. Yêu Dư đọc sách theo sau thân ảnh liền ở chỗ ở biến mất. Tái xuất hiện người đương thời đã hướng tới đệ tam minh phủ nơi phương hướng bước vào. Một gian ân tĩnh trong quán trà, ăn mặc một thân đường trang Hầu Thái đang cùng Thường Yên Vui tương đối mà ngồi phẩm trà. Cùng Thường Yên Vui cao to so sánh với, Hầu Thái nhìn qua Tắc nhỏ gầy như là một cái hài tử. Cứ việc đã hơn 30 tuổi, nhưng là lại không hề già cả dấu hiệu. Yên vui, ngươi hẳn là đoán được ta tìm ngươi là muốn nói cái gì sự đi. Hẳn là Chu Húc, cùng Trình Tấn cái kia cháu trai. Bên ngoài vực bị toàn diệt sự đi. Thường Yên vui buông chén trà, có chút không xác định nhìn đối diện Hầu Thái. Không sai, tìm ngươi tới chính là tưởng cùng ngươi tâm sự chuyện này. Hầu Thái cũng đem chén trà buông. Thường Yên vui thấy thế, vội vàng lại vì hắn một lần nữa đảo thượng một ly. Ta nghe nói Trình Tấn là tưởng âm thầm liên hợp phản bội giả liên minh, nhưng kết quả lại phản tao đối phương tính kế. Lúc này mới đem Chu Húc cùng chính mình thân cháu trai đều đáp đi vào. 8. Hết chương.